Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, thứ 208 chương bạch đánh, Sơ Niệm bởi vì giết lợn tượng thanh âm ra, Mặt Nhi lại còn chưa có về nhà, Hồ Cửu vốn có sẽ không sợ sự, này hội sức mạnh còn tốt, chính vén tay áo tính toán mang gia đình cùng giết lợn tượng đại đánh một giá đâu. Kết quả Mặt Nhi đã trở về. Hồ Cửu vén phân nửa tay áo vội vàng buông đi, vợ hắn nói, ở đứa nhỏ trước mặt nhất định phải nhã nhặn, bằng không ngày sau đứa nhỏ theo học cái xấu, mặc dù Hồ Cửu không cảm thấy có cái gì không tốt. Bất quá tức phụ lời muốn nghe, không thể nhã tức phụ sinh khí, cha, nương, Mặt Nhi trực tiếp vượt qua béo ca nhi cùng giết lợn tượng. Hướng phía Hồ Cửu cùng Sơ Niệm chạy tới, Mặt Nhi đã về rồi. Sau đó lại ngồi xổm xuống, đem trên người nàng đeo tiểu bao lấy xuống, đem đồ vật bên trong toàn bộ lại đổ ra, đem bên trong một tinh xảo châm cài lấy ra đến. Nương, cái này là cho ngươi. Lại đang bên trong phiên A phiên, sau đó một phen hoa văn đặc biệt chủy thủ lấy ra. Cha, đây là ngươi cho ngươi. Hồ Cửu cùng Sơ Niệm cao hứng nguy, ôi về nhà còn cấp cha mẹ mang lễ vật. Cảm ơn Mặt Nhi, bọn họ ở đây phát đông tây. Béo ca nhi cùng cha hắn còn đang cửa nhìn chằm chằm chừng rất. Mặt Nhi lúc này mới nhớ tới nàng vừa đem người cấp đánh. Vừa nghĩ tới nàng vừa về nhà, không thể để cho nương sinh khí nha. Liền lại đang một đống đông tây lý phiên A phiên. Sau đó chọn hai đông tây chộp trong tay. Cọ cọ chạy về đi. Hướng béo ca nhi trong tay một tác. Giòn tan nói. Béo ca, này lễ vật mới là cho ngươi, ngươi không thể cướp người khác, biết sai lầm rồi sao? Béo ca nhi trong tay bắt lễ vật, mũi còn tác bông cầu, liền khóc thút thít gật đầu, biết sai rồi, vậy ngươi sau này còn cướp người khác đông tây sao? Mặt Nhi lại hỏi, béo ca nhi đầu lắc đầu, bất đoạt Mặt Nhi suy nghĩ hạ, lại hỏi, vậy ngươi còn nói ta lớn lên khó coi sao? Mặt Nhi đẹp mắt nhất, béo ca nhi nói. Mặt Nhi rốt cuộc hài lòng, lại ngẩng đầu nhìn giết lợn tượng, nói, Chu trưởng cố, này lễ vật là cho ngươi. Vừa ta cùng béo ca nhi có chút hiểu lầm, ta cũng có lỗi, ngươi đi trở về, không muốn huấn hắn, hắn không phải cố ý, sau đó ở giết lợn tượng trong tay tắc cái tiểu ngoạn ý. Xoay người chạy. Giết lợn tượng nguyên bản còn là nhìn chằm chằm tính toán đại ầm ĩ một hồi đại đánh một giá. Kết quả Mặt Nhi đầu tiên là huấn béo ca nhi một trận. Lại đang nhìn như thay béo ca nhi cầu tình. Trên thực tế là cáo trạng trong lời nói sửng sốt. Gật đầu liếc nhìn trong tay tiểu ngoạn ý. Nhìn nhìn lại đã cao hứng lên béo ca nhi. Nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Mặt Nhi đem tiểu bao hướng trong phòng vừa để xuống. Hảo Khán Nhi liền theo nàng, béo ca nhi vừa nhìn, cũng theo ở phía sau chạy, ba tiểu hài rất nhanh lại cùng được rồi, chính là giết lợn tượng ngốc mắt, Hồ Cửu còn muốn xông về phía trước, tính toán đem giết lợn tượng đuổi ra đi, không sửa lại đi, nguyên lai là béo ca nhi tiểu tử kia kiên chuyện xấu chịu đòn. Đánh hảo, không hổ là hắn Hồ Cửu khuê nữ, Sơ Niệm một phen đem hắn kéo. Ngươi cho ta thiếu nói hai câu. Hồ Cửu lập tức thu lại đầy người kiêu ngạo khí. Đưa tay sờ hạ mũi. Sau đó đôi khởi vẻ mặt nếp nhăn. Lấy lòng cùng ở Hảo Khán Nhi phía sau chạy. Mặt Nhi, Hảo Khán Nhi, cha tới rồi. Mấy tiểu hài trong nháy mắt phát ra thét chói tai. Khắp nơi chạy, Sơ Niệm quá khứ đối giết lợn tượng làm lễ. Tiểu hài tử giữa khó tránh khỏi sẽ có một chút gập ghềnh. Tuy nói béo ca nhi làm không đúng chuyện, bất quá Mặt Nhi động thủ đánh người tất nhiên là không đúng. Cho dù muốn giáo huấn, đó cũng là Chu trưởng quỹ giáo huấn mới là, không tới phiên nàng, ta ngày sau ổn thỏa nhiều hơn quản giáo. Chu trưởng quỹ chớ có nổi giận, ta này đương nương, ở đây cấp trưởng quầy bồi cái không phải, qua năm mới, đứa nhỏ hòa hợp êm thấm chẳng phải là tốt hơn, nếu như không chê. Trưởng quầy liền tiến vào uống chén trà, vừa vặn gọi kỳ đứa nhỏ nhiều đùa giỡn, này cảm tình được rồi, ngày sau dĩ nhiên là sẽ không đánh nhau, Sơn Niệm thế nhưng con đường này trên chợ hiếm thấy mỹ nhân. Này nói chuyện giọng lại dễ nghe, còn biết được tự cũng sẽ viết, bao nhiêu người đều nói Hồ Cửu mệnh hảo, lấy như vậy hảo nương tử, ai thấy đều phải nhiều nhìn hai mắt, bây giờ Sơn Niệm cùng Giết Lợn Tượng nói như vậy nói. Giết Lợn Tượng còn có chút ngượng ngùng, chủ yếu hắn cảm thấy có chút đuối lý, lại có điểm cảm thấy nhi tử Bạch bị đánh, thế nhưng cũng không có biện pháp, hiện tại béo ca nhi cùng bọn họ đùa rất tốt. Này hai nhà thường xuyên cãi nhau, chủ yếu là thể hiện ở Giết Lợn Tượng cùng Hồ Cửu trên người. Hai câu bất hòa liền muốn động thủ, trung gian vẫn luôn là Sơn Niệm ở điều hòa, cho nên mỗi lần Giết Lợn Tượng đô hội bởi vì mỹ nhân nói chuyện. Lui nhường một bước, như vậy giá mới đánh không đứng dậy nha, nếu không, Hồ Cửu cùng Giết Lợn Tượng hai người, sớm đánh thành cẩu đầu. Lại một, vẫn nói mặt nhi rời nhà là vào cung, này thật thật giả giả, nhân gia cũng không biết. Sau đó có người nói mặt nhi đúng là vào cung, chỉ là ở trong cung có phải hay không bên ngoài nói như vậy đắc ý. Liền không được biết rồi, Hồ gia cũng không cùng người ta nói, điệu thấp rất, hai nhà người lại không ầm ĩ khởi đến. Lần này Giết Lợn Tượng liên sinh khí cũng không kịp sinh khí. Giết Lợn Tượng tức phụ còn đang ra đảng tin tức đâu. Kết quả nhà mình nam nhân nửa ngày không trở lại, nhượng công nhân lao động giản đơn qua đây một trông. Trở lại cái Giết Lợn Tượng tức phụ nói, trưởng quầy ở sát vách nhân ra cùng Hồ trưởng quỹ uống trà đâu. Giết Lợn Tượng tức phụ cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Uống trà, lão nương béo ca nhi chân nhà bọn họ xấu nha đầu đánh máu mũi đô đi ra. Hắn vậy mà ở nhân gia kia vừa uống trà, đằng đằng sát khí quá khứ, vừa nhìn trong phòng bầu không khí, Giết Lợn Tượng tức phụ cũng cổ họng không lên tiếng tới. Giết Lợn Tượng quả nhiên ở uống trà, cùng lúc đó này trong viện còn có một đoàn người một loạt đứng. Còn có mấy người trên người là mang theo kiếm, tam đứa nhỏ ở bên kia đùa nhưng cao hứng, nếu không phải là béo ca nhi trước mặt còn có máu. Đây quả thực là hoa thuận không thể sẽ cùng mục một màn. Giết Lợn Tượng tức phụ xám xịt chạy đi trở về. Quên đi, chờ lần sau tuyệt đối không nhẹ tha. Mặt nhi về nhà, này trong cung náo nhiệt độ trái lại không giảm bao nhiêu. Suy cho cùng có hai nhỏ hơn ở, cả ngày gào khóc chân. Tiểu Hy nhi này một trận ở học leo cây. Vì sao muốn học leo cây? Ngụy Tây Đường hỏi một vòng cũng không ai biết. Nàng bị Tiểu Hy nhi tức chết đi được, hảo hảo thiên gia công chúa, an an phận phận không tốt sao, cố nài đi học leo cây, kia tròn vo một đoàn, nàng có thể bò được đi lên sao? Tiểu Hy nhi xác thực bò không hơn đi lên, nguyên nhân chủ yếu chính là người béo, xuyên còn nhiều, tay chân căn bản mất linh sống, không có cách nào bò, Việt không có cách nào bò, nàng càng phải bò. Bò không đi lên liền phát giận, sau đó cung nữ liền đem nàng ôm, đặt ở cây que một nửa, chính nàng liền tứ chảo cùng sử dụng ôm cây que, như vậy ôm cũng không thành, bởi vì nàng rất nhanh liền theo cây que một nửa trượt tới dưới đáy. Tiểu Hy nhi rất tức giận, ở cây nhỏ trước mặt dậm chân, hoại, Ngụy Tây Đường ngay không bao xa nhìn, này sắc mặt nhưng âm, chậm nhớ tới. Này tám phần là theo mặt nhi học Kha Đại Hải vừa nghe. Liền cười nói, bệ hạ vừa nói như vậy, lão nô hình như cũng nghĩ tới, bệ hạ không phải bị bệnh một chút thời gian. Quận chúa ngay trong cung dẫn theo công chúa cùng hoàng tử chơi đêm gần một tháng. Sợ là khi đó theo quận chúa học Ngụy Tây Đường gật đầu. Điều này cũng làm cho thảo nào, truyền chậm ý chỉ, quá mấy ngày chọn tốt hơn lễ nghi cung nữ. Bắt đầu giáo thụ nàng quy củ, miễn cho ngày sau gọi người nói xấu. Còn tưởng rằng trẫm nữ nhi chỉ có biết ăn thôi cùng leo cây đâu, Kha Đại Hải vội vàng gật đầu. Lão nô tuân chỉ, mặt khác, buổi chiều tuyên nhan lão thái phó yết kiến. Trẫm có chuyện tìm hắn, nghĩ tới Tiểu Hy nhi, tự nhiên liền nghĩ đến Tiểu Mặc nhi. Tiểu Mặc nhi nhưng ngày sau thái tử, này đô nói chuyện, cũng nên bắt đầu học đồ. Đáng thương Tiểu Hy nhi cùng Tiểu Mặc nhi, Nhân gia vừa nói mấy chữ, đâu liền có thể nói. Vật nhỏ các vừa mới vui vẻ không bao nhiêu thiên, liền bị Ngụy Tây Đường theo dõi. Không tiếp thu tự không quan hệ, có thể trước học viết chữ nha. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi còn không biết đâu. Ngụy Tây Đường xem xét bọn họ liếc mắt một cái. Quay người đi, dù sao sau này muốn nhận tự, liền trước để cho bọn họ chơi nữa mấy ngày đi. Vì thế, Ngụy Tây Đường cũng riêng đem tin tức này nói với Phó Tranh. Phó Tranh ở mùng một Tết phát động mãnh công, đánh Bắc Cống quân trở tay không kịp, hoàn toàn không ngờ tới Phó Tranh sẽ ở lúc này phát động đánh bất ngờ. Bắc Cống quân ở đây thứ chiến dịch chung gặp bị thương nặng. Một đường bại trận, Phó Tranh trước liền lập binh trận, bây giờ lại có cường nỏ trợ công, có thể nói kỳ khai đắc thắng một đường không trở ngại. Trực tiếp đem Bắc Cống chạy trốn binh lực truy trốn vào Húc Dương Thành. Đãi tin tức này truyền tới Lật Thủy Thành. Lật Thủy Thành thành chủ dừng một chút, đạo, Thiên Vũ quân có Phó Tranh, đánh hạ Bắc Cống, trái lại chuyện sớm hay muộn, này cũng do đó chứng minh lúc trước Lật Thủy Thành tiếp thu cao. Trạm đề nghị, kỳ hảo Thiên Vũ quân là cử chỉ sáng suốt, bằng không, chỉ sợ bắt Lật Thủy Thành, là Phó Tranh sớm đã tính toán hảo. Lật Thủy Thành ở vị trí trọng yếu. Một khi Thiên Vũ quân tính toán lại hướng Bắc Cống đô thành phương hướng, tất nhiên trải qua Lật Thủy Thành, hoặc là bị phá thành mà vào, hoặc là khai thành hơn người. Hai người này, thành chủ tất nhiên phải có lựa chọn. Bây giờ xem ra, coi như chưa đi lỗi lộ, Lật Thủy Thành tên đầy đủ đều binh, bỏ hài đồng, có chiến lực có thể dùng, chỉ là không được vạn bất đắc dĩ. Lật Thủy Thành sẽ không mạo muội đi lên hủy diệt đường. Dù sao cùng một quốc gia lực so với, Lật Thủy Thành lực lượng thực sự không coi là mạnh bao nhiêu thịnh. Nhưng nếu luận quân lực, Lật Thủy Thành đương nhiên là sẽ không kém. Nhận được tin tức mới nhất thành chủ nhìn mật báo, gật gật đầu, biết, nói như thế, Lật Thủy Thành liền là an toàn. Chỉ là, Thiên Vũ quân bây giờ chính là cần người lúc. Chỉ sợ Lật Thủy Thành được chỗ tốt, tất không thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Nếu như Phó Tranh thật muốn mượn lực, này lực, chúng ta tất nhiên là muốn cấp, bằng không, liền là tình ý giả dối. Chỉ sợ Bắc Cống diệt hậu, Lật Thủy Thành khó bảo toàn lâu dài. Truyền lời của ta, theo các gia các hộ điều tinh tráng vũ lực các một danh. Góp đủ 5.000 người, chỉnh biên nhập bài đợi mệnh là, thành chủ. Thành chủ quay đầu lại, Cao công tử mấy ngày nay có thể có biến hóa. Trở về thành chủ, Cao công tử cũng không biến hóa. Chỉ là lúc nào cũng muốn đi tìm Mơ Siêu. Tìm Mơ Siêu kia hạ nhân cúi đầu, nhất thời không biết nên thế nào hình dung. Thành chủ gật gật đầu, biết, đi xuống đi qua năm trong lúc sự vật quá nhiều. Trong thành các đại gia tộc đều phải băn khoăn đến, tiền tới bái phóng, mâu thuẫn điều hòa. Qua năm tống quả mừng, này đó đều chu đáo, đâu bận rộn gian nhiều ra đến. Thiên vừa mới trong hai ngày, bên ngoài lại phiêu khởi tuyết đến. Cao Trạm ngồi ở bên ngoài trong đình, tay chống má, tâm tình không phải rất tốt. Tố Viên lại không thấy, mỗi lần đều là chỉ có hắn tức giận thời gian, Tố Viên mới sẽ đồng ý lưu lại bồi nàng. Phần lớn thời gian đô hội hống một trận, nàng liền chạy. Phi nói cách nàng lại không được, Cao Trạm còn lần đầu tiên biết, một phá phòng ăn, vậy mà hội bởi vì thiếu một nô tỳ lại không được. Nói gì vậy, đối với lần này, Cao Trạm tỏ vẻ rất tức giận, nàng cũng không phải thành chủ, thế nào liền cách nàng không được. Cao Trạm một lăn lông lốc đứng lên, lại đi tìm, dù sao Tố Viên sớm muộn là vợ hắn, hắn sớm đem người mang chính mình trong phòng, thế nào thì không được. Không hề ngoài ý muốn lại bị người cấp ngăn lại, dù sao cũng là ở trong địa bàn của người ta, Cao Trạm sinh khí cũng không có cách nào, chỉ là kéo mặt, lại đi trở về, bên kia Vũ Ẩn đã biết hắn là chuyện gì xảy ra. Hừ, không phải là có một nữ nhân, hiếm lạ, lớn lên không dễ nhìn nữ nhân, muốn cùng không muốn như nhau, Vũ Âm cũng cười trên nỗi đau của người khác, khó có được hai người này chiến tuyến thống nhất. Lại không đẹp, còn Mỹ bản chủ phân nửa Mỹ, chính là, Vu Ẩn tán đồng, căm giận ngồi xuống, nhìn chằm chằm Cao Trạm, lòng tràn đầy đố kỵ. Hắn cũng không nữ nhân, dựa vào cái gì họ Cao có nữ nhân a? Cao Trạm ủ rũ đã trở về, thấy hai tiểu công tử cùng nhau nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nhân tiện nói, đừng xem, tiểu nhân hôm nay tâm tình không tốt, ngươi rõ ràng là mỗi ngày tâm tình không tốt, Cao Trạm. Ôm cánh tay, rên một tiếng, lão tử nhìn đô mắt đau. Dựa vào cái gì, lão tử đô mỹ nữ như, ngươi có, Cao Trạm còn là ủ rũ, bởi vì có Tố Viên. Hắn này một trận đối hai tiểu công tử chiếu cố cũng không dĩ vãng như vậy tích cực. Đáp lại cũng không tích cực. Họ Cao, tiểu công tử nâng cằm nói. Lão tử cũng muốn tìm cái nữ nhân giao phối. Người bằng lão tử cũng tìm một, Cao Trạm nhìn hắn một cái. Công tử a, này giao phối việc này. Không đúng không đúng, không phải giao phối, đó là nam nữ giao hợp. Không phải giao phối. Giao phối là nói xúc sinh, tỷ như xà, có thể nói là giao phối. Người không thể nói như vậy, tiểu công tử rắc hai cái mắt. Vẻ mặt nghi hoặc, lão tử thế nhưng biết được tự ngươi. Ngươi đừng nghĩ lừa lão tử, lừa ngươi làm chi nha. Cao Trạm thở dài, chính ta cũng là, chẳng lẽ ta vì lừa ngươi, còn đem mình khuông đi vào. Vu Ẩn yếu ớt theo tiểu công tử vai địa phương nhô đầu ra. Nói, hắn nói không phải giao phối, không phải một chữ không đồng nhất dạng thôi. Không sai biệt lắm, ngươi quản như vậy làm chi? Vu Ẩn cảm thấy có lý. Gật đầu, có đạo lý, Cao Trạm chỉ đành phải nói. Công tử cảm thấy không sai biệt lắm, ý là không sai biệt lắm. Chẳng qua là một nói người, một là nói xúc sinh, tối thiểu ở này thế tục bên trong. Chính là như vậy, tiểu công tử có chút không kiên nhẫn. Gật đầu, đi đi, lão tử biết, vậy lão tử muốn tìm cái nữ nhân giao hợp công tử a. Cao Trạm không chịu nổi, này lúc nói, thì không thể nói như vậy trắng ra, gọi người ngoài nghe, còn tưởng rằng là thô người. Công tử lớn lên kia thế nhưng coi được, mạch văn, nếu như gọi người tưởng là thô người, bất là chuyện tốt, cho nên nói chuyện không thể nói như vậy, tiểu công tử phiền chết. Vậy lão tử nghĩ động dục tổng được rồi đi. Phốc, Cao Trạm ho khan hai cái. Dạy hắn, công tử là đây cũng là nói xúc sinh. Công tử thấy tiểu nhân có Tố Viên. Công tử có thể nói tâm sinh hâm mộ. Cũng trông chính mình có thể có mỹ nhân tương bồi. Người khác tự nhiên liền biết là có ý gì, tiểu công tử, nga, một tiếng. Sau đó nói với Cao Trạm, lão tử thấy ngươi có nữ nhân. Lão tử tâm sinh hâm mộ. Cũng trông có thể có mỹ nhân tương bồi. Đi, đi giúp lão tử tìm cái nữ nhân đi. Cao Trạm đâu tâm tư giúp hắn tìm cái gì mỹ nhân. Chính hắn cái kia cũng không bắt được đâu. Nói cái gì cũng muốn hai ngày này đem việc hôn nhân định ra đến. Nếu như có thể bái đường thành thân, kia đương nhiên là tốt nhất. Bất quá tiểu công tử lại không thể bất ứng phó. Cao Trạm suy nghĩ hạ, đột nhiên thân thủ. Kéo tiểu công tử tay, vẻ mặt trầm trọng, lời nói thấm thía nói. Công tử a, tiểu nhân hỏi ngươi, ngươi ở đây tục gian, là muốn cùng người khác không đồng nhất dạng, hay là muốn cùng người khác như nhau? Tiểu công tử đạo, đương nhiên là như nhau. Nếu không, người khác cho rằng lão tử là yêu quái, đối. Công tử quả nhiên rất có tục gian thường thức, tiểu nhân bội phục không ngớt. Bất quá, Cao Trạm nhìn hắn nói. Này tục gian a, nam tử nếu là muốn cùng nữ tử có kia đẳng thân mật quan hệ. Ách, tiểu nhân ý tứ, liền là công tử nói giao phối. Nếu như nam tử cùng nữ tử như vậy lời, là muốn cầu thú, nếu không, đó chính là người đều thoá chi. Vu Ẩn bị giật mình, a, Cao Trạm gật đầu, ân, cho nên công tử ngài a, nhất định phải tìm một đặc biệt coi được. Đặc biệt gọi công tử ngài thích nữ nhân mới được, bằng không, ngài tùy tiện kéo một đều nói nhân ra coi được, vạn nhất cưới sau phát hiện còn có càng đẹp mắt đâu. Công tử khi đó, ngài khẳng định chính là hối hận không kịp, Vu Ẩn bị sợ hết hồn. Lão tử hôm nay hay là trước không muốn mỹ nhân tương bồi. Vạn nhất thú cái bất vừa lòng làm sao bây giờ? Cao Trạm hài lòng gật đầu. Này là được rồi, bên cạnh vốn là chế giễu Vu Âm Tiên Chủ cũng thụ giáo. Phiền toái như vậy, Cao Trạm nói xong, chuyển cái thân đảo Bạch Nhãn đi rồi. Đô biệt đến phiền hắn, vợ hắn hiện tại đâu có phải là hắn hay không? Tâm tình rất không tốt, trên trời tuyết phiêu một chút cũng đâu ra đó, càng rơi xuống càng lớn. Cao Trạm còn là kia phó biểu tình, sống giờ chết giờ trông trời tối. Vì tuyết rơi, này bên ngoài trên đường người chậm rãi thiếu. Cao Trạm lập tức tới hai tinh thần, người này một thiếu, ăn cơm người đương nhiên cũng là thiếu. Tố Viên có phải hay không là có thể sớm hạ thời gian đã trở về. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nhìn thấy Tố Viên xuyên kiện màu đen áo choàng chính chiều bên này đi tới. Hoa tuyết rơi vào mũ đỉnh đầu, không có tức khắc tan, đen trắng xứng đôi, có vẻ phá lệ đẹp. Cao Trạm lập tức nhảy lên nghênh đón. Tố Tố, Tố Viên ngẩng đầu, với hắn đạm đạm nhất thiếu. Hôm nay tuyết đại, không có khách nhân, liền có thể sớm một chút qua đây. Cao Trạm vội vàng xông tới. Đỡ nàng vào phòng, nên tìm cá nhân nói với ta một tiếng. Ta quá khứ tiếp ngươi. Lớn như vậy tuyết, trên mặt đất một hồi liền kết một tầng. Cẩn thận trượt chân, Tố Viên liếc hắn một cái. Cười nói, bất quá mấy bước đường xa. Đâu như vậy yếu ớt. Trong phòng nhưng cảm thấy lạnh. Có muốn hay không lại gọi người thêm cái chậu than. Tốt xấu ngươi còn là thành chủ khách nhân. Không thể lãnh đạm. Cao Trạm kéo nàng ở chậu than bên cạnh tọa hạ. Vui dạo dực đảo, có ngươi ở đây, đâu liền lãnh đạm, ngồi ở nàng bên cạnh, xoa xoa tay nàng, một bên hà hơi thay nàng ấm tay vừa nói, tay thế nào lạnh như thế, cũng không biết mang cái găng tay, trà sát phân nửa. Cúi đầu ở trên tay nàng hôn một cái, đạo, Tố Tố, tay ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, ngón tay thon dài. Đốt ngón tay đều đều, móng tay êm dịu dầu có sáng bóng, một đôi tay cũng không biết thế nào dưỡng, coi được kỳ cục, hắn cúi đầu lật xem tay nàng, khó hiểu đạo, chẳng lẽ thực sự là cứ dược lý nguyên nhân, nhà ta Tố Tố tay một điểm thương cũng không có. Tố Viên dừng hạ. Vô ý thức muốn bắt tay lùi về đến, kết quả Cao Trạm kéo không cho nàng động, như trước chăm chú nhìn, sau đó hắn ngẩng đầu. Cười híp mắt nhìn Tố Viên, đạo, Tố Tố, ngươi thành thật mà nói, có phải hay không lười biếng, cho nên mới đem tiểu tay dưỡng tốt như vậy. Tố Viên cười hạ, ngươi đây cũng có thể đoán được đến nha. Đương nhiên, Cao Trạm đắc ý nói, ta thông minh như vậy, nói xong, một lần nữa cúi đầu trà sát tay nàng. Tố Tố, ngươi cảm thấy ấm áp một điểm sao? Tố Viên ngồi không động. Chỉ là nhìn hắn dùng sức trà sát, muốn ấm áp tay nàng. Nàng do dự một hồi, đột nhiên bắt tay rụt trở về. Hỏi, công tử, Tố Viên có lời hỏi ngươi. Cao Trạm ngẩng đầu, vẻ mặt mất hứng đem tay nàng đoạt trở về. Có lời ngươi liền hỏi, ngươi cùng ta cướp tay ngươi làm gì? Tố Viên chỉ phải cười nói, đây là của ta tay. Trái lại biến thành ta với ngươi đoạt. Cao Trạm đem tay nàng giơ lên đưa đến chính mình bên môi. Hôn một cái, ta hiện tại một ngày nhìn không thấy ngươi. Trong lòng liền ngứa. Tố Viên cười nhạt, đã như vậy, năm sau ngươi phải như thế nào? Nghĩ đến đây cái, Cao Trạm liền cảm thấy có chút phiền muộn. Cái kia là chuyện không có cách nào khác. Tố Tố, ngươi cũng không thể vì cái này cùng ta sinh khí. Ngươi nếu như không muốn, trực tiếp cùng ta nói liền là, ta bất làm lỡ ngươi tìm nhà chồng, nhưng là không thể cùng ta âm phụng dương vi, biết không? Tố Viên gật đầu, ân, dừng hạ, nàng hỏi, nếu như, ta là nói giả như, ta có chuyện gì gạt ngươi, ngươi nhưng hội giận ta. Cao Trạm mẫn cảm ngẩng đầu, sắc mặt đều thay đổi, ngữ khí có chút khẩn trương lại có một chút cảnh giác hỏi. Ngươi giấu giếm ta cái gì? Tố Viên đầu tiên là sửng sốt hạ, sau đó nhân tiện nói, ngươi làm cái gì khẩn trương như vậy? Ta bất quá đánh cách khác mà thôi. Cao Trạm không yên lòng, nghiêm túc xem kỹ nàng. Tố Viên liền nhìn thẳng hắn, tùy ý hắn nhìn, làm sao vậy? Không có gì. Cao Trạm nói nghĩ một đằng nói một nẻo, xem xét nàng liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi, Tố Tố, ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi có phải hay không thành chủ, Cao Trạm lời còn chưa có hỏi xong. Tố Viên đã mãnh đứng lên, lui về phía sau một bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Ngươi, Cao Trạm chớp một chút mắt, nhíu mày, hỏi, Tố Tố, ngươi làm sao vậy? Tố Viên thấy hắn phản ứng, mới cảm giác mình phản ứng có chút quá kích. Nàng ngước mắt nhìn Cao Trạm liếc mắt một cái, hỏi, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Cao Trạm bị nàng như vậy cả kinh, cũng không dám hỏi, thanh âm giảm thấp xuống hỏi, Tố Tố, ngươi có phải hay không thành chủ thông phòng hoặc là tiểu thiếp các loại? Tố Viên nhìn chằm chằm hắn nhìn, Cao Trạm bị nàng nhìn thấy cúi đầu, nói thầm, ta biết ngươi cùng ta thời gian là lần đầu tiên, thế nhưng, ngươi lớn lên như vậy coi được. Ai biết thành chủ cái kia lão sắc quỷ tư dưới có hay không đối với ngươi làm gì? Ngươi chắc chắn sẽ không nói với ta. Tố Viên còn là nhìn chằm chằm hắn nhìn. Cao Trạm chỉ phải mở miệng. Ngươi lão nhìn chằm chằm ta coi làm gì? Ta chính là hỏi một chút. Ta không phải lo lắng ngươi thôi. Ngươi là nhà hắn nô. Hắn nghĩ đối với ngươi làm gì? Ngươi cũng không dám phản kháng. Tố Viên không đợi hắn nói xong, liền nắm tay hắn, đạo, không phải, Cao Trạm nghe thấy, trong lòng lập tức có chút cao hứng, Tố Tố, ta liền biết không phải là, nói như ngươi vậy, ta thật cao hứng, Tố Viên cười với hắn cười, nói, ta ở đây, không ai dám bắt nạt ta, ngươi yên tâm ơ siêu, hết chương.